Ta có thể biến thành cá. Chương 250, hai vị khách hai. gocchuyenaudio.com. Đoàn Khoa đi về phía Sở Tiên nói, bây giờ bắt đầu họp báo. Sở Tiên huynh đệ là diễn viên chính không đến đó xem một chút sao, không? Mấy người cứ đi đi, tôi ở lại đây thôi. Sở Tiên lắc đầu, một bộ phim điện ảnh lớn như vậy chuẩn bị công chiếu. Lại không biết ai là nam chính, thật sự là lần đầu tiên đó nha. Diêm Văn Văn ở một bên cười cười. Mấy người Đoàn Khoa thấy Sở Tiên như vậy cũng không muốn cưỡng cầu. Có thể khiến cho hắn đóng vai diễn viên chính của bộ phim này đã không dễ dàng gì. Hiện tại còn muốn hắn đi ra tuyên truyền, nghĩ cũng không dám nghĩ. Đoàn Khoa dắt theo một đám diễn viên đi ra nơi tổ chức họp báo. Mấy người Sở Tiên thì ở phía sau trò chuyện. Cũng không lâu sau, Sở Tiên nhận được điện thoại của David, tôi ra ngoài tiếp đãi hai người bạn một chút. Sẽ quay lại ngay, Sở Tiên nói với Cổ Lực và Minh Tịnh một tiếng. Lập tức mang theo Tiểu Dĩnh đi ra bên ngoài, đi tới cửa nhà hàng. Liền nhìn thấy David cùng Khang Nhĩ Ốc, hai người họ đứng ở đó. Xung quanh là 5-6 vệ sĩ da trắng mặc đồ đen bảo hộ xung quanh. Hai người dẫn theo 6 vệ sĩ. Cấp độ này cũng đúng là quá cao. Sở Tiên lập tức đi qua. David, Khang tiên sinh, Sở Tiên. Chúng ta lại gặp nhau rồi. David còn chưa đi tới. Khang Nhĩ Ốc liền giang tay chào đón. Ôm hắn một cái. Sở Tiên mỉm cười. Chúc mừng cha cậu đã bình phục. Ha ha. Đây đều là công lao của Sở Tiên huynh đệ. Khang Nhĩ Ốc vui vẻ nói. Tôi chỉ là trùng hợp thôi. Ha ha, đi nào, chúng ta vào trong nói chuyện. Sở Tiên cười cười nói với bọn họ, ô, vị này có phải là bạn gái Tiểu Dĩnh của Sở Tiên huynh đệ hay không? Sở Tiên gật đầu, ha ha, xin chào, Tiểu Dĩnh tiểu thư thật xinh đẹp. Sở Tiên cười cười, dẫn theo bọn họ đi vào phòng hội nghị, đi đến ngồi bên cạnh bàn của Cổ Lực. Cổ đại ca, giới thiệu cho anh một chút, bọn họ là bạn của tôi. David cùng Khang Nhĩ Ốc, còn vị này là Cổ Lực. Sở Tiên đi qua giới thiệu bọn hắn với nhau, xin chào. Xin chào, Cổ Lực có chút tò mò nhìn hai người David và Khang Nhĩ Ốc. Đưa tay ra bắt tay. Sở Tiên huynh đệ, có muốn tới nước Anh du lịch hay tới đó định cư hay không? Khang Nhĩ Ốc sau khi ngồi xuống, trực tiếp hỏi, Khang Nhĩ Ốc, nếu như muốn mời tôi đi nước Anh du lịch thì tôi rất sẵn lòng. Nhưng nếu muốn tôi qua đó định cư thì thôi đi, tôi cũng không quen ở nước ngoài. Sở Tiên cười cười, ha ha, vậy thì quả là đáng tiếc, tuy nhiên nếu có thời gian cậu có thể ở lại nước Anh một thời gian ngắn. Đồ ăn bên Anh tuy không ngon như đồ Trung Quốc, nhưng hoàn cảnh khác lại vô cùng tốt, đây là chìa khóa một căn biệt thự bên Anh của chúng tôi. Mong Sở Tiên huynh đệ nhận cho. Khang Nhĩ Ốc trực tiếp đưa ra một chiếc chìa khóa trước mặt Sở Tiên, Khang Nhĩ Ốc huynh đệ. Lễ vật này quá quý giá, tôi cũng không định ở lại nước Anh, cậu có cho tôi một tòa biệt thự tôi cũng không dùng đến. Đây không phải là kiểu khách sáo của người Trung Quốc chúng tôi đâu. Nhưng thật sự là tôi không dùng đến, cảm ơn ý tốt của cậu. Sở Tiên lắc đầu, nói thật hiện tại hắn cũng không thiếu tiền. Càng không có ý định đi định cư bên nước Anh, cho hắn một tòa biệt thự cũng không có tác dụng gì. Lại còn rất lãng phí, không? Không, đây chỉ là chút hồi báo nhỏ của gia tộc chúng tôi đối với ân nhân mà thôi. Cho dù Sở Tiên huynh đệ không dùng, chúng ta cũng sẽ giữ lại tòa biệt thự này cho cậu. Lúc nào cậu muốn đến cứ trực tiếp ở lại, cha tôi vừa mới khỏi bệnh nên không thể tự mình tới cảm tạ. Nên Sở Tiên huynh đệ không cần chú ý tới chút quà mọn này, sao lại thế được? Khang Nhĩ Ốc, tôi nói với cậu rồi. Con rắn Bayern kia vốn là trong lúc tôi vô tình phát hiện ra. Tôi cùng David là bạn bè. Cậu cũng là bạn của David, vậy cũng là bạn của tôi. Bạn bè có việc giúp đỡ nhau một chút cũng là thường tình. Không cần khách khí như vậy. Sở Tiên cười cười nói, ha ha. Khang Nhĩ Ốc, tôi đã nói rồi mà. Sở Tiên huynh đệ là một người vô cùng đáng kết giao nha. Những thứ này cậu mau thu hồi lại đi. Chưa kể về sau nếu Sở Tiên huynh đệ thật sự đến nước Anh. chẳng lẽ cậu không có năng lực chiêu đãi bạn bè cho tốt một chút sao? Ha ha, bạn bè với nhau đừng quan trọng mấy thứ đồ này. David cười, vỗ vỗ bả vai Khang Nhĩ Ốc, vậy thì tôi nghe cậu. Nhưng nói thế nào thì nói, ơn cứu mạng đối với cha tôi thì không bao giờ tôi quên. Về sau Sở Tiên chính là bạn của gia tộc chúng tôi. Có cái gì cần giúp đỡ chỉ cần Sở Tiên huynh đệ nói một tiếng. Gia tộc chúng tôi nhất định toàn lực giúp đỡ. Khang Nhĩ Ốc cười cười, chân thành nói ra, ha ha, nếu như lúc đầu muốn các cậu đến giúp một tay thì bây giờ lại không cần nữa. Nhưng các cậu đã đến đây rồi thì mấy ngày này để tôi chiêu đã hai cậu đi, đúng rồi Sở Tiên. Tôi cùng Khang Nhĩ Ốc chuẩn bị mở một công ty quốc tế. Lấy quan hệ và sức ảnh hưởng của gia tộc bọn họ tại châu Âu. Cùng quan hệ của tôi ở nước Mỹ và Dubai. Thêm cậu ở Trung Quốc nữa. Ba người chúng ta hợp tác thành lập một công ty vận chuyển quốc tế. Một tập đoàn xuất nhập khẩu. Cậu nghĩ thế nào? David hỏi Sở Tiên. Mà lúc này, khi David cùng với Sở Tiên đang nói chuyện, Cổ Lực và mấy người ở một bên lại trợn mắt há mồm kinh ngạc. Lấy tư cách người thừa kế tập đoàn Cổ Thị, Cổ Lực ở Trung Quốc cũng coi như là một nhân vật tai to mặt lớn. Nhưng khi nghe đến tên gia tộc của Khang Nhĩ Ốc cũng cảm thấy chấn kinh vô cùng. Lần này hắn đi đến châu Âu là để bàn luận chút chuyện làm ăn. Sức ảnh hưởng của gia tộc họ Khang ở nước Anh hắn cũng vô cùng rõ ràng. Đó là quý tộc mấy trăm năm, tại toàn bộ châu Âu đều có không ít sản nghiệp, là gia tộc có thế lực chân chính to lớn vô cùng. Nhưng mà dạng người như vậy cũng đối với Sở Tiên có thái độ nhún nhường như thế. Điều này khiến hắn không thể tin được, đồng thời hắn phát hiện ra người Mỹ ngồi bên cạnh kia cũng không phải nhân vật đơn giản. Công ty xuất nhập khẩu đa quốc gia, buôn bán tầm cỡ quốc tế như vậy cũng không phải dễ dàng mà làm được. Nếu không có quan hệ nhất định cùng tiền bạc thì không thể đi được con đường này. Bây giờ nhìn lại thấy hắn cùng Sở Tiên có quan hệ tốt như vậy tất nhiên cũng không phải là bạn bè bình thường. Lần đầu tiên hắn phát hiện ra cái người thanh niên cứu mạng con trai hắn lại có được mối quan hệ và tầm ảnh hưởng lớn đến như thế. Trước đây hắn cũng giao tình với Sở Tiên vì coi trọng năng lực làm ăn và hơn nữa là người đã cứu mạng con trai hắn mà thôi. Thật không ngờ được có mối quan hệ hữu nghị đối với gia tộc họ Khang ở bên nước Anh. Chỉ riêng một mối quan hệ này thôi cũng đủ khiến cả tập đoàn Cổ Thị của hắn phải kiêng kỵ rồi. Rõ ràng người thanh niên trước mắt này không thể coi thường được. Lại còn thành lập công ty quốc tế về xuất nhập khẩu. Coi như hắn kết giao người anh em Sở Tiên này là đúng rồi. Thật đúng là vận khí của hắn cũng không tệ. Hết chương.